Quan Tiên, chương 129, khổ tâm bố trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chết ly kỳ của Nhâm Vệ Tinh trở chuyện cười truyền khắp đầu đường cuối hẻm của thành phố Phượng Hoàng, tạo thành áp lực rất lớn đối với các vị lãnh đạo. Một cán bộ cấp phó chết đi thì cũng không tính là vấn đề gì lớn. Nhưng cái chết kiểu này thật sự không ra gì rồi. Vì vậy, Cục Công an của thành phố Phượng Hoàng thành lập một tổ chuyên án muốn nhanh chóng điều tra nguyên nhân tử vong của người này. Xem có phải là có người động tay chân gì hay không. Đương nhiên tất cả mọi người đều biết hung phạm dường như chính là người chết. Có điều tra thêm cũng ra gì. Nhưng trên hình thức thì phải nhanh chóng điều tra. Đưa ra một kết quả. Kết án mới xong việc. Quan hệ xã hội của bí thư Nhâm cực kỳ phức tạp. Chẳng qua tổ chuyên án nhiều người. Quyền lực lại lớn. Có thể điều tra từng người một. Mà trong số này có rất nhiều cán bộ quốc gia. Trần Thái Trung chính là một trong số đó. Lẽ ra thì Trần Thái Trung cũng chẳng bao giờ dây dưa với Nhâm Vệ Tinh. Cảnh sát căn bản là không có bất cứ lý do gì đi tìm hắn. Nhưng thật đáng tiếc, cảnh sát lại phát hiện ra trong xe của bí thư Nhâm có một phong thư. Mà người viết thư lại chính là Trần Thái Trung. Phong thư này viết 10 ngày trước, có dấu của bưu điện làm căn cứ. Nội dung trong thư hình như khá mẫn cảm, là phó chủ nhiệm Trần viết vài ngày sau khi quốc lộ Phượng Đồng được đưa vào lưu thông. Chủ yếu là nghi ngờ tại sao quốc lộ bậc này lại có thể hoàn thành trong thời gian ngắn đến vậy. Có thể để lại tai họa ngầm gì hay không? Đương nhiên là phó chủ nhiệm Trần cũng không phải là cán bộ xuất thân từ ngành cầu đường. Hắn chỉ là căn cứ vào kinh nghiệm trước đây mình sửa chữa đường ở Đông Lâm Thủy Thôn mà cảm thấy tuyến đường Phượng Đồng này có lẽ không thể hoàn thành nhanh như vậy. Cho nên trong phong thư có ý tứ hỏi han rất là rõ ràng. Một phong thư khác là 3 ngày trước. Xem ra bí thư Nhâm trước khi chết có vẻ là khinh thường không thèm trả lời một vấn đề còn con này. Hoặc có thể bí thư Nhâm cảm thấy chức vụ của phó chủ nhiệm Trần quá nhỏ, lại không có phận sự ở đây, thuần túy chỉ là xen vào chuyện của người khác. Thế nên đối với phong thư đó cũng chẳng có hồi đáp gì. Vì vậy phó chủ nhiệm Trần lại viết phong thư thứ hai. Lời lẽ sắc bén hơn. Bởi vì họ Trần tôi đã tra không ít tư liệu rồi. Đại khái có thể khẳng định. Con đường Phượng Đồng có lưu lại tai họa ngầm. Tôi thấy chuyện này một người bình thường cũng phải nhận ra chút ít. Bí thư Nhâm anh sao lại không rõ được chứ. Chữ viết của phó chủ nhiệm Trần có vẻ không đẹp lắm nhưng ý tứ trong đó thì đâu ra đấy. Đầy vẻ chính khí lẫm liệt. Không sai, chuyện này vốn không nằm trong phạm vi chức trách của tôi. Bí thư Nhâm cũng có thể không cần quan tâm tới vấn đề một cán bộ bé như hạt vừng này đưa ra. Nhưng tôi là một thành viên trẻ của Đảng Cộng sản. Đối với chuyện này mà yên lặng bỏ qua thì thật không đúng. Cho nên mong ngài thu xếp chút thời gian bận rộn trăm bề mà giải thích cho tôi. Hoặc là có thể có công trình sư nào giải thích cũng được. Nếu không thể có được lời giải thích hợp lý của ngài, tôi nghĩ tôi sẽ thông qua tổ chức phản ánh điểm nghi vấn này lên trên. Bởi lẽ tuyến đường Phượng Đồng này chẳng nhưng là con đường xây dựng để giúp phát triển đời sống dân sinh mà hơn nữa nếu về sau tai họa ngầm phát sinh chẳng may có thể sẽ khiến cho táng mạng và tài sản của nhân dân bị tổn thất. Cảnh sát tổ chuyên án nhìn thấy hai bức thư này. Phản ứng đầu tiên là nghĩ. Người này có phải có bệnh không? Làm sao mà lắm chuyện như vậy? Chẳng lẽ là muốn vòi tiền bí thư Nhâm? Thậm chí có người còn nghĩ tới việc khoản tiền 200 ngàn trong xe bí thư Nhâm có phải là chuẩn bị đưa cho người này hay không? Cứ theo suy nghĩ đó mà nói thì theo lý thuyết. Trần Thái Trung không có động cơ mưu hại Nhâm Vệ Tinh. Chẳng qua người này có thể biết chút gì về những dự định sắp tới của Nhâm Vệ Tinh. Thế nên cảnh sát liền tìm tới phó chủ nhiệm Trần hỏi thăm một chút. Anh tại sao lại viết thư cho bí thư Nhâm? Hiện giờ thông tin phát triển như thế. Tại sao lại không gọi điện thoại hoặc là trực tiếp tới nhà hỏi? Làm sao lại như vậy được? Đối mắt với ánh mắt bức người của hai gã cảnh sát. Trần Thái Trung khẽ cười lắc đầu. Ha ha, tôi vốn là không quen Bí Thư Nhâm. Hơn nữa là không phải là người trong sở xây dựng thành phố. Ông ấy là cấp thành phố. Tôi chỉ là cấp phòng. Người ta lại tiếp tôi sao? Vậy sao anh không trực tiếp thông qua tổ chức phản ánh hả? Cảnh sát không chịu buông tha. Hỏi tiếp, đáng lý anh không nên viết bức thư thứ hai. Hãy nói động cơ, mục đích của anh đi. Hai vị có phải là người của nhà nước không vậy? Trần Thái Trung nhìn hai gã cảnh sát. Giả thiết có thể lớn mật nhưng phải cẩn thận chứng thực. Chúng ta là người của nhà nước. Làm việc phải có chứng cứ. Tôi không thể chỉ dựa vào suy đoán được phải không? Tôi nói rồi, tôi chỉ là dân thường. Làm sao có thể dựa vào quan điểm chủ quan của mình để báo cáo lên tổ chức ngay được chứ? Lời nói này tuyệt đối là có lý. Nhưng hai vị cảnh sát này nghe xong lại vẫn cảm thấy cái thằng nhãi trước mắt này có chút cổ quái. Còn cổ quái ở chỗ nào thì lại không thể nói lên lời. Xã hội hiện giờ lại còn có một người hết lòng vì công việc thế này à, được rồi. Vậy Nhâm vệ tinh có liên lạc lại với anh không? Một người cảnh sát lớn tuổi liền thăm dò. Ông ta có nói là sắp tới sẽ tới gặp anh hay thế nào không? Không có. Hai lá thư của tôi gửi đi ông ta chẳng hề có phản ứng gì. Vẻ mặt Trần Thái Trung mờ mịt, cười tự giễu một tiếng. Ha ha, đúng là thấp cổ bé họng mà. Hiện giờ ông ta lại vừa chết. Chắc tôi phải hỏi đến Tổng Giám Đốc Quách thôi. Hai cảnh sát nhìn nhau. Tổng Giám Đốc Quách lại đang ngã bệnh. Hai phong thư này chúng tôi chuyển giúp anh. Không biết có tiện không? Vậy thì thật là cảm ơn các anh quá. Trần Thái Trung tươi cười rạng rỡ. Tôi mà gửi chưa chắc người ta đã nhận đâu. Nếu được các anh chuyển tới thì hẳn là sẽ có hiệu quả tốt hơn nhiều. Hai cảnh sát lại nhìn nhau. Khẽ gật đầu. Nếu đối phương thật sự muốn lừa gạt tiền tài thì cũng không thể trả lời sảng khoái như vậy được. Đương nhiên chuyển thư cho Tổng Giám Đốc Quách chỉ là một cách thử dò xét của cảnh sát mà thôi. Trước khi khép lại vụ án thì những đồ vật này tuyệt đối không thể chuyển đi. Mặc dù thứ này thoạt nhìn thì chẳng dính dáng gì tới chuyện Bí Thư Nhâm tử vong cả. Nhưng nội dung phong thư này ít nhiều có chút mẫn cảm. Mà thông qua một manh mối để lần ra một chuỗi manh mối khác là phương pháp phá án mà cảnh sát thường dùng. Cho nên hai người cảnh sát cầm phong thư này đi tới công ty công trình đô thị để điều tra một lượt. Tổng Giám Đốc Quách đang nằm viện, không có biện pháp quấy rầy nhưng bên trong công ty công trình đô thị tuyệt đối không thiếu các loại chuyên gia. Vì vậy chuyện con đường Phượng Đồng quả thật có tồn tại tai họa tiềm ẩn cuối cùng được lôi ra ánh sáng. Một ngày sau, tin tức này truyền tới tai đoàn Vệ Hoa. Mọi chuyện hoàn toàn giống như kế hoạch của Trần Thái Trung. Kế hoạch này là khi hắn rời khỏi chỗ giam Quách Tấn Bình. Sau một thời gian suy nghĩ kỹ càng mới lập ra được. Đầu tiên có thể xác định là muốn giải quyết khoản nợ của Lữ Cường. Nhâm vệ tinh không chết. Quách Tấn Bình không cách nào lên sàn diễn được. Dù sao thì Nhâm vệ tinh tham thì cũng tham rồi. Mà những gì đáng hưởng thụ thì cũng hưởng thụ rồi. Nhưng khiến hắn chết như thế nào đó lại là một vấn đề phải có kiến thức mới thực hiện được. Bởi vì những sự cố sắp tới của con đường Phượng Đồng mà tự sát thì thật là không hợp tình hợp lý. Trần Thái Trung cũng chẳng có lợi gì từ đó cả. Cho nên hắn cân nhắc một chút. Quyết định an bài cái chết này như thể là chuyện không may. Mà điểm mấu chốt nhất chính là hắn có thể lợi dụng chuyện này để tố cáo về việc tuyến đường Phượng Đồng. Cảnh sát khi điều tra nguyên nhân tử vong thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua hai phong thư của hắn. Họ Trần tôi là người làm việc chăm chú, lo lắng cho nước cho dân. Hẳn là có thể mượn chuyện này mà truyền tiếng tốt đi khắp nơi. Bởi vậy cho dù từ đó hắn không có được thành tích gì nhưng cái tiếng tốt này cũng khiến cho cơ hội của hắn về sau được chú ý lớn hơn rất nhiều. Chẳng qua ngụy tao hai bức thư đó cũng khá mất thời gian. Hắn phải nửa đêm len lén lẻn vào trong bưu điện, lấy dấu có thời gian thích hợp mà đóng lên đó. Mọi thứ sau khi được chuẩn bị xong, hắn còn phải tìm thời gian nhâm vệ tinh ở một mình. May là thời gian nhâm vệ tinh ở một mình thì không có, nhưng hai mình thì lại có. Còn về số tiền 200.000 trong xe thì hoàn toàn không có quan hệ tới hắn. Mấy hôm nay Trần Thái Trung từ mấy chỗ ở của nhâm vệ tinh phát hiện ra không dưới 5 triệu tiền mặt. Như thế thì hắn thèm gì chút tiền còm kia chứ. Chuyện này từ đầu tới cuối đều là do hắn sắp đặt. Trên thực tế loại chuyện này hắn cũng không tìm được ai giúp đỡ. Cho nên sau khi nói chuyện xong với hai người cảnh sát, hắn bắt đầu dương dương tự đắc. Chà, bản thân mình lần đầu lập kế hoạch phức tạp như vậy. Thế mà xem ra hiệu quả cũng không tệ nhỉ. Không biết những tin tức này đã truyền tới tai đoàn vệ Hoa chưa? Trần Thái Trung bắt đầu suy nghĩ miên man. Vấn đề bản thân mình đưa ra tuy rằng có hơi quá phận, nhưng nói trắng ra thì vẫn là vì quan tâm tới chuyện của thành phố Phượng Hoàng, phải không? Ý nghĩa của quà mừng rất lớn, chỉ dựa vào điểm này mà nói. Ban lãnh đạo thành phố Phượng Hoàng ý thức rất cao. Trần Thái Trung giờ lại thấy nghi ngờ khả năng của mấy vị lãnh đạo. Hẳn là đại đa số các vị này hiện giờ cũng không biết là con đường này có ẩn giấu tai họa ngầm đâu. Cho nên mục đích hắn làm như vậy chẳng qua là để gõ đầu cảnh cáo các vị lãnh đạo mà thôi. Nếu có thể khiến mọi người cảnh giác hơn thì cũng không uổng phí một lần khổ tâm này của hắn. Nhiều nhất thì hắn cũng chỉ muốn lấy thêm cái danh là người quan tâm tới công việc chung mà thôi. Dù sao thì muốn từ chuyện này mà lấy thêm lợi ích gì cũng quá là hão huyền. Nếu trông cậy vào việc này thì thả trông cậy vào việc mình làm đầu gà mà lập thành tích được báo đài đưa tin còn có thu hoạch nhiều hơn, thu hút sự chú ý nhiều hơn. Với thành tích, tái tổ chức việc làm cho công nhân này thì đi tới đâu cũng có thể coi là thành tích. Nhưng mà không ngờ, kết quả chuyện này là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. 3 ngày sau, Trương Tân Hoa tự mình tới nói với hắn. Thái Trung, nghe nói cậu có cái nhìn bất đồng với chuyện lấy con đường Phượng Đồng làm món quà chào mừng Hong Kong trở về à? Cái nhìn khác thì thật ra là không có. Trần Thái Trung rất khiêm tốn lắc đầu. Trong lòng đã hơi đắc ý, hay là giờ mình có thưởng nhỉ? Ha ha, chẳng qua là có chút nghi vấn mà thôi. Cách Trương.